Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1499, chữa bệnh, góc truyện audio.com, yên tâm đi, Lâm Hoan không phải loại người như vậy. Britney nhìn ra bọn họ lo lắng, lập tức cười lạnh nói. Tuy rằng Lâm Hoan gia hỏa này là sắc điểm, nhưng Britney tin tưởng hắn làm người tuyệt đối sẽ không đối một cái mới vừa gặp mặt tiểu cô nương làm ra cái gì vượt rào việc. Lâm Hoan tán dương nhìn Britney liếc mắt một cái ám đạo một câu, Britney cục cưng vẫn là rất hiểu biết ta sao. Sophia cũng nói, ta cũng tin tưởng Lâm Hoan tiên sinh. Carly cùng Nì Nhã liếc nhau, sau đó mới cảm kích nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đây hai vợ chồng liền làm ơn ngài. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, sau đó ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi lên lầu 2, Sophia liền ở hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi ta phòng ngủ có thể chứ, Lâm tiên sinh, đi vào lầu 2 sau, Sophia nhỏ, giọng hỏi, phương tiện sao, Lâm Hoan chân mày một chọn, đem lựa chọn quyền giao cho Sophia. Hắn phải làm chỉ là đối Sophia tiến hành một phen kiểm tra, sau đó dùng tự thân chân khí hoặc mượn dùng hệ thống năng lực chữa khỏi Sophia bệnh mà thôi. Sở dĩ lựa chọn thượng lầu 2 cũng chỉ là bởi vì hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình chữa bệnh phương thức giảm bớt không cần thiết phiền toái. Phương tiện, Sophia khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nàng trong phòng xác thật không có gì nhận không ra người đồ vật không giống nàng mấy cái khuê mật trong phòng thế nhưng còn có tình quy đồ dùng. Ngô, Lâm Hoan chỉ là cảm thấy Sophia ái mặt đỏ, mặt khác đảo cũng không nghĩ nhiều. Hai người đi vào phòng ngủ, Lâm Hoan đánh giá một phen, phát hiện Sophia khuê phòng phấn nộn một đám, trần nhà là hồng nhạt, thảm là hồng nhạt, khăn trải. Giường là hồng nhạt, bàn trang điểm, mép giường thú bông đều là hồng nhạt. Thật là một cái có phấn nộn thiếu nữ tâm nữ hài a, Lâm Hoan cảm thán câu, sau đó hỏi, trên người của ngươi bệnh tật có cái gì bệnh trạng? Sophia tức khắc ngây ngẩn cả người, Lâm Hoan liền nàng được bệnh gì, loại này bệnh trạng là cái gì cũng không biết, liền nói có thể trị hảo nàng. Thiên A, muốn hay không lớn như vậy thở dốc A, nguyên bản còn đầy cõi lòng hy vọng Sophia, lúc này tựa như một chậu nước lạnh thêm thức ăn, xối cái lạnh thấu tim. Bất quá xuất phát từ đối Lâm Hoan tôn kính, Sophia vẫn là nói, không có quá đặc thù bệnh trạng, chính là từ nhỏ thân thể suy yếu, thường xuyên vô duyên vô cơ té xỉu. Lâm Hoan gật gật đầu, bắt tay cho ta tới kiểm tra một chút. Sophia duỗi tay tùy ý Lâm Hoan cầm, ngữ khí run rẩy nói, Lâm tiên sinh, làm ơn. Ngươi, vốn dĩ nàng đối chính mình vận mệnh đã hoàn toàn mất đi kỳ vọng, nhưng Lâm Hoan xuất hiện làm nàng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Tuy rằng vừa rồi Lâm Hoan nói làm này cổ hy vọng biến mất không ít, nhưng Sophia đáy lòng vẫn là ôm có một đường hy vọng. Nhưng mà hy vọng lúc sau đó là sợ hãi Lâm Hoan nói ra, xin lỗi. Này hai chữ, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều làm tốt tiếp thu hiện thực chuẩn bị. Vào tay mềm mại, trơn trượt phi phàm, Lâm Hoan cầm Sophia ngọc, tay sau, cấp ra này tám chữ lời bình, sau đó hắn định ra tâm thần, độ nhập một cổ chân khí ở Sophia trong cơ thể du tàu lên. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan nhíu mày, buột miệng thốt ra nói, đây là cái gì? Ở hắn cảm giác chung, Sophia bụng nhỏ phía dưới quan nguyên huyệt phụ cận có một đạo hắc khí, này nói hắc khí tựa như một cái tinh tế con rắn nhỏ không ngừng. Du tàu, hấp thu Sophia trong cơ thể nào đó chất dinh dưỡng. Đúng là bởi vì này nói hắc khí tồn tại, Sophia mới có thể từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thân thể suy yếu. Hiện đại chữa bệnh kỹ thuật tuy rằng kiểm tra không đến này nói hắc khí tồn tại, nhưng thông qua Sophia thân thể trạng huống lại có thể suy đoán ra nàng sống không quá 20 tuổi. Sophia lập tức khẩn trương lên, Lâm tiên sinh, có phải hay không ngài chị không hết a? Lâm Hoan lắc lắc đầu ôn nhu an ủi nói, không phải ta chỉ là ở ngươi trong cơ thể phát hiện một cái phi thường thú vị đồ vật, phi thường thú vị. Đồ vật, Sophia tức khắc mờ mịt, người trong cơ thể có cái gì? Hảo đi, vô luận có cái gì đều không nên cùng thú vị. Này hai chữ móc nối mới là, Lâm tiên sinh thật sự có thể trị hảo tự mình bệnh sao? Sophia càng ngày càng lo lắng, kế tiếp khả năng sẽ có điểm đau. Ngươi nhịn một chút, Lâm Hoan nhắc nhở một câu, ở Sophia gật đầu lúc sau, hắn đem một cổ linh khí độ nhập Sophia trong cơ thể, sau đó thẳng đến Sophia quan nguyên huyệt mà đi. À, Sophia chỉ cảm thấy bụng nhỏ phía dưới đột nhiên dâng lên một trận nóng rực đau đớn, làm nàng nhịn không được kêu thảm thiết lên. Dưới lầu khẩn trương chờ đợi Carly vợ chồng sắc mặt khẽ biến, lập tức liền phải thượng lầu 2 xem xét, Britney vội vàng ngăn lại bọn họ thỉnh các ngươi tin tưởng Lâm Hoan, chính là... Cả lại muốn nói lại thôi, vừa rồi Sophia tiếng kêu thật sự là quá không tầm thường, hắn lo lắng nữ nhi đã chịu mặt khác thương tổn. Hừ, nếu Lâm Hoan muốn làm chút cái gì, ngươi liền tính đi lên cũng chỉ có thể là toi mạng mà thôi. Britney nhìn ra Cả lại đang lo lắng cái gì, nhất thời trong lòng có chút không mừng. Lâm Hoan hảo ý cứu hắn nữ, nhi, hắn lại tương Lâm Hoan trở thành sắc lang, thật là ngu xuẩn. Cà Lai, tin tưởng Lâm tiên sinh đi, hắn không phải người xấu, khẳng định sẽ chữa khỏi nữ nhi. Nì Nhã cầm Cà Lai tay an ủi nói, là ta sốt ruột, xin lỗi Britney tiểu thư. Cà Lai thở dài thu hồi bước chân. Sophia, các bằng hữu hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng cũng vì Sophia cảm thấy lo lắng, nhưng loại này thời điểm bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Giờ phút này, lầu 2 Sophia khuê phòng nổi, ở Sophia phát ra kia thanh kêu thảm thiết sau, Lâm Hoan liền rèn sắt khi còn nóng, lại độ vào một cổ linh khí, hai cổ linh khí hợp lực dưới, vài giây trong vòng liền đem kia nói hắc khí cấp hoàn toàn rào toái. Mà Sophia bởi vì bụng nhỏ phía dưới đau nhức trực tiếp lâm vào hôn mê. Cô nàng này, sức chống cự có điểm nhược a, nhìn té xỉu trên mặt đất Sophia, Lâm Hoan bất đắc dĩ. Cười khổ, nhưng ngay sau đó hắn liền thu hồi ý cười, lạnh giọng ni nam đạo, là ai cấp Sophia hạ như vậy ác độc cấm chế, mục đích của hắn lại là cái gì? Sau một lúc lâu, Sophia sâu kín tỉnh lại, Lâm tiên sinh ta vừa rồi lại ngất đi rồi sao? Đúng vậy, kiểm tra hạ thân thể của mình, nhìn xem cùng phía trước có hay không cái gì bất đồng. Lâm Hoan cười nói, bất đồng, Sophia vội vàng cảm thụ một chút tức khắc cảm thấy thân thể của nàng giống như thiếu điểm cái gì, nhưng cụ thể là cái gì nàng lại cảm giác không ra. Càng quan trọng là, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không trước kia như vậy hư nhược rồi, trong cơ thể lực lượng cũng ở thong thả gia tăng, tuy rằng gia tăng tốc độ rất nhỏ hơi, nhưng hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Lâm tiên sinh, ngươi đã đem ta bệnh cấp trị hết đúng? Không, Sophia thanh âm run rẩy hỏi. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ngươi sẽ cùng chúng ta giống nhau, có được một cái khỏe mạnh mà lại hoàn chỉnh nhân sinh. Lâm Hoan ấm áp cười, nói, thiên a, này thật là thật tốt quá, cảm ơn ngươi Lâm tiên sinh. Sophia kích động từ tại chỗ nhảy lên, sau đó ôm Lâm Hoan cổ liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Thần xong lúc sau Sophia chính mình mặt đảo trước đỏ, nhưng nàng đã bất chấp này đó, hưng phấn nàng xoay người hướng dưới lầu chạy tới, nàng muốn đem tin tức tốt này trước tiên nói cho cha mẹ. Cách chương.